Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 354, sinh vật học người máy. Phù phù một tiếng, Lý Tư xuất thành một cái bóng. Tròn cuồn cuộn địa lăn vào lòng đất hang động. Vội vã tiếng vang, hắn vẫn đi xuống lan. Hầm ngầm nghiêng hướng phía dưới. Vách động mọc đầy rêu xanh. Hoạt xem loài bò sát ra, gào gừ, gấu đen đánh tới, nó vốn là gặp khanh tất dẫm, thế nhưng, gần nhất thực sự quá béo, lẫn nhau so sánh nó thân thể cao lớn, cửa động thực sự quá chật hẹp, nó không chui vào lọt, chỉ có thể ở cửa động gào gừ kêu. Lý Tư vội vã đi xuống lăn càng nhanh, mẹ nó, số 99 lung tung muốn tóm lấy gì đó. Nhưng là, vách động hoạt không lưu thủ, hắn cái gì đều không bắt được, hắn vẫn là ở vẫn hướng phía dưới lan lộn. Ai u, ta đi, thời khắc mấu chốt, Lý Tư đem chính mình thân thể đưa ra, hắn thân thể tố chất đã phi thường mạnh mẽ, vào lúc này, đem cả người chống đỡ thành hình chữ đại ra, kẹt ở hầm ngầm bên trong. Ai u, Lý Tư cả người một thân mồ hôi lạnh, hắn bừng tỉnh nhớ tới một chuyện. Mình đã đem đảo quỷ toàn bộ thăm dò một lần. Hầu như mỗi hòn đảo đều có kỳ kỳ quái quái tồn tại. Ong mật đảo, con nhện đảo, đảo ác mộng, con dê đảo. Vậy mình vẫn ở lại số 99 biển đảo đây. Này cái hải đảo có cái gì? Đèn màu đen, ai? Lý Tư thở dài một hơi. Đi rồi đường xa như vậy. Chính mình dĩ nhiên quên dưới chân. Quên cách mình gần nhất địa phương. Hiện tại, nơi này rốt cục bị chính mình phát hiện. Dưới chân hầm ngầm thông hướng nào? Hắc nơi có cái gì? Lý Tư lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị nhen lửa. Quyết định tiếp tục tiến lên. Hướng về hắc nơi tìm tòi hư thực. Hắn điều chỉnh chính mình thân thể. Mỗi một tấc bắp thịt cũng có thể bị thần kinh khống chế. Dựa vào vách động khe hở chống đỡ thân thể. Sau đó, từng điểm trị xuống. Hắn thực sự quá mạnh mẽ, hầu như có thể thích ứng bất kỳ phức tạp tình hình. Người tài cao gan lớn, này cho niềm tin của hắn, cho nên mới dám xuống đất động tìm tòi hư thực. Gào gừ, gấu đen tiếng hô từ đỉnh đầu truyền đến. Số 99 không còn gì để nói. Chờ ở dưới đất hang động, hồi âm vẫn là quá lớn, có chút chói tai, xẹt xoẹt, hắn ngắt cái búng tay. Đầu ngón tay bốc lên một đoàn màu xanh lam điện quang. Xua tan chu vi hắc ám. Tiếp tục hướng phía dưới thăm dò. Giảm xuống đến khoảng cách nhất định sau. Hầm ngầm độ dốc dần dần bằng phẳng. Lý Tư đã có thể miễn cưỡng đứng lên đến. Có điều, này điều hầm ngầm cũng không chống chạy. Số 99 còn phải khom người tiến lên. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Có thể là mấy chục mét. Có thể có mấy trăm mét. Tại đây dạng hắc ám trong hoàn cảnh, người đối với không gian cảm ứng là thác loạn. Lúc này, phía trước xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng. Lý Tư vẻ mặt ngẩn ra. Phía trước là món đồ gì? Vì sao lại phát sáng? Hắn đi dạo về phía trước. Bởi vì nước xanh tác dụng, số 99 nhận biết phi thường nhạy cảm. Chỉ cần ánh sáng nhỏ yếu, là có thể nhìn rõ ràng bốn phía sự vật. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Bỗng nhiên, số 99 như là nhìn thấy tinh không bình thường. Phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước màu đen. Bên trong hồ nước, chất lỏng màu đen ở lăn. Bên trong có lấm ta lấm tấm ánh sáng. Có một vài thứ gì đó đang phát sáng. Là món đồ gì? Số 99 nhíu mày. Chính mình ở đảo quỷ. Đã gặp rất nhiều kỳ kỳ quái quái tồn tại. Ít nhiều gì có thể phân tích ra chúng nó lai lịch. Nhưng là, trước mặt này đoàn màu đen phát sáng chất lỏng. Xác thực vượt qua hắn tưởng tượng lực cực hạn. Đến cùng là cái gì? Số 99 nhăn chặt lông mày. Vào lúc này, hắn có chút choáng váng đầu. Dưới nền đất không gian. Không khí vô cùng mỏng manh. Cảm giác thấy hơi thiếu dưỡng khí. Lý Tư muốn lấy một ít chất lỏng màu đen. Cẩn thận nghiên cứu một chút. Cúi đầu trong nháy mắt, Lý Tư nhìn thấy một người. Hắn toàn bộ sợ hết hồn, thiếu một chút tại chỗ nhảy lên đến. Mẹ nó, một người nằm trên đất, ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Lý Tư. Trong đôi mắt không có bất luận cảm tình gì. Đây là số 69. Lý Tư cũng không biết nên khóc hay cười. Hơi có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình tìm số 69 lâu như vậy. Vạn vạn không nghĩ đến. Số 69 ngay ở bên cạnh mình. Xoẹt xoẹt. Hắn bấm ra một đoàn điện quang. Muốn xem đến càng cẩn thận chút. Đồng thời, cũng chính là làm cho khiếp sợ số 69. Ta nhưng là sẽ phát điện. Ngươi cho ta cẩn thận chút. Chỉ điện quang thắp sáng sau. Lý Tư mới nhìn thật cẩn thận. Số 69 rõ ràng không bình thường. Tầm mắt từ bộ mặt của nàng hướng phía dưới. Cái cổ, bộ ngực, phần eo, hai chân, mẹ nó. Số 99 mở to hai mắt. Số 69 dĩ nhiên không có chân. Thân thể của nàng chỉ còn dư lại một nửa. Có thể nàng bại lộ ở trong không khí mặt. Lại vẫn là sạch sành xanh. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lại như sống sót lúc như thế. Đây rốt cuộc là cái gì a? Lý Tư thế giới quan suýt chút nữa lại tan vỡ. Hắn đem số 69 từ hắc thủy bên trong đẩy ra ngoài. Kinh ngạc phát hiện. Số 69 nửa đoạn dưới thân thể đã hoàn toàn hòa tan. Mà bại lộ ở trong không khí hòa tan bộ phận. Dĩ nhiên là kim loại. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương. Lẽ nào số 69 cũng là người máy? Chờ một hồi. Tại sao mình muốn dùng cũng? Số 99 triệt để bối rối. Dù cho hắn kiến thức rộng rãi. Đối mặt này đột nhiên đến tình hình. Cũng là hoàn toàn ngơ ngẩn. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa. Tạm thời đưa mắt từ số 69 trên người rời. Nhìn về phía trước mặt hắc thủy. Lý Tư từ số 69 trên người tiệt một cái đốt ngón tay. Cắt chém tiến vào lúc. Cảm nhận được bên trong kim loại. Ai? Vì sao cảm giác mình xem tên biến thái? Lý Tư đem bổ xuống một cái ngón út. Ném vào hắc thủy bên trong. Vô thanh vô tức. Ngón út chậm rãi hòa tan ở hắc thủy bên trong. Dấu vết gì đều không có để lại. Này hắc thủy có cực cường tính ăn mòn. Lý Tư dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền kém một chút a. Nếu như mình mới vừa sốt ruột tiếp xúc lời nói. Khẳng định cũng bị hắc thủy hòa tan. Thật là đáng sợ. Lý Tư nhíu mày. Nói như thế. Chỗ này lòng đất hang động. Cũng như một cái đường nước ngầm. 10.000 năm trước bệnh thần kinh môn. Không biết nghiên cứu xảy ra điều gì quái lạ đồ vật. Có thể hòa tan tất cả. Liền, bị sung làm đường nước ngầm. Này, xác thực là phi thường phù hợp logic. Lý Tư lắc đầu một cái. Đảo quỷ bí mật quá nhiều rồi. Nếu như vẫn duy trì lòng hiếu kỳ. Coi như 100 cái chính mình cũng sẽ bị hại chết. Trước tiên không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Tạm thời rời đi nơi này đi. Lý Tư kéo số 69 thân thể. Đối với hiện tại số 99 tới nói. Nàng trọng lượng một chút cũng không nặng. Cũng không biết. Nên dùng nàng. Vẫn là nó. Đến xưng hô số 69. Từ từ hướng ra phía ngoài. Hầm ngầm dần dần trở nên chót vót. Chu vi bóng loáng vô cùng. Số 99 một người leo lên đều khó khăn. Huống hồ. Còn kéo một cái số 69. Lý Tư thử mấy lần. Nhưng đều thất bại. Chính mình nên làm sao đi đến đây. Gào gừ gào gừ. Cửa động truyền đến gấu đen tiếng kêu. Gào gừ gào gừ. Lý Tư phát sinh tiếng kêu. Muốn chỉ huy gấu đen. Từ nơi đóng quân mang một ít dây thừng trở về. Gào gừ gào gừ. Gào gừ gào gừ. Sau một thời gian ngắn. Chỉ còn dư lại số 99 tiếng kêu. Gấu đen tiếng kêu không gặp. Cũng không biết gấu đen có nghe hay không hiểu lời của mình. Có thể hay không mang dây thừng trở về. Bây giờ có thể làm. Chỉ có kiên trì chờ đợi. Lý Tư nhìn lòng đất số 69. Nàng chỉ còn dư lại một nửa thân thể. Trong đôi mắt không có nửa điểm cảm tình. Ân. Nhớ tới duy nhất một lần gặp gỡ. Vào lúc ấy. Ánh mắt của nàng cũng không có bất luận cảm tình gì. Đúng là người máy à? Lẽ nào hành tinh xanh khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy? Nhìn tới đi xem người sống giống như đúc ấy. Lý Tư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngồi xổm xuống. Lấy ra thiếp thân đoản đao. Đoạn đao mài đến vừa nhanh lại sáng. Lý Tư đem mũi đao đến ở số 69 cái trán. Đưa nó cắt ra tới xem một chút. Ân, suy nghĩ một chút. Lý Tư lại sẽ đau rời. Như thế đẹp đẽ gương mặt. Cắt hỏng có chút đáng tiếc. Hắn thay đổi cái địa phương. Đem mũi đao chặn lại số 69 ngực. Ân, nơi này cũng rất đẹp. Vẫn là chuyển sang nơi khác. Lý Tư đem mũi đao xê dịch về nàng bụng dưới. Sau đó, nhẹ nhàng cắt ra da thịt. Này không phải chân chính da thịt. Tuy rằng rất tương tự, nhưng chỉ là một loại cây chi vật liệu. Dưới da là một ít kim loại linh kiện. Nhìn tới đi, phi thường công nghệ cao a. Lý Tư cảm khái một tiếng. Lúc này, hắn đã xác định một chuyện. Số 69 không phải số 69. Nàng thực là một đài sinh vật học người máy. Nhưng không biết bị người nào đưa lên đến đảo quỷ. Đương nhiên, cũng không biết hậu trường hắc thủ mục đích là cái gì. Gào gừ gào gừ. Lúc này, gấu đen tiếng kêu từ đỉnh đầu vang lên. Một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống. Thật hùng. Số 99 không nhịn được tán một tiếng. Tuy rằng gấu đen bình thường nhìn qua lại vừa nát. Nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, nó còn là phi thường đáng tin. Hắn đem số 69 trói ở trên người. Thân tay nắm lấy dây thừng. Lòng đất hắc thủy. Kỳ quái số 69. Những tin tức này đều quá đột nhiên. Có điều, tất cả những thứ này gộp lại, cũng không sánh nổi một chuyện để cho mình kích động. Mình đã phát hiện số 69. Cái này xui xẻo tiết mục lập tức sẽ kết thúc. Ây da, tuy rằng cố gắng bình tĩnh, nhưng số 99 nội tâm đã sớm rời sông lấp biển. Theo từ trên trời giáng xuống dây thừng. Số 99 từng điểm kéo lên cao. Sau một thời gian ngắn, trùng tân xuất hiện ở mặt đất trên. Gấu đen gào gừ kêu. Hưng phấn đánh về phía số 99. Tàn nhẫn mà đem hắn va đổ trong đất trên. Cam, con này gấu ngu. Lý Tư từ dưới đất bò dậy đến. May mà chính mình hiện tại đã rất mạnh mẽ. Bằng không này va chạm, chính mình cần phải thổ huyết không thể. Vào lúc này, màn đêm đã giáng lâm, bầu trời che kín đầy sao, hai con ruồi đầu xanh phiêu lên đỉnh đầu. Các vị lão thiết, các vị lão thiết, số 99 âm thanh đã kích động lên. Các ngươi xem ta phát hiện cái gì, là số 69 ấy. Đúng, nàng đã chết rồi, phi thường tiếc nuối, chuyện này thực sự thật là làm cho người ta đau lòng. Số 99 hưng phấn nói, hiện tại, ta là tiết mục tên cuối cùng tuyển thủ. Cái này tiết mục là không phải có thể kết thúc. Không thể không nói. Số 99 đã chịu đủ lắm rồi. Nói xong lời nói này sau khi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm hai con ruồi đầu xanh. Chờ ruồi đầu xanh bên trong thanh âm vang lên. Một giây quá khứ. 10 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Ruồi đầu xanh không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là chỉ thị đèn lóe lên một cái. Lách tách số 99 gãi đầu một cái. Vì sao ruồi đầu xanh không có âm thanh đây? Lẽ nào là trời quá tối? Nó thấy không rõ lắm. Ân, này phi thường có khả năng. Tất cả mọi người đều biết. Máy quay phim buổi tối quay chụp năng lực gặp cực lớn giảm xuống. Hơn nữa là đang không có nguồn sáng tình huống. Vẫn là trước tiên trở về nơi đóng quân. Chờ ngày mai ban ngày lại nói. Số 99 kéo số 69 trở về nơi đóng quân. Còn phải nghĩ biện pháp ẩn giấu số 69 là người máy sự thực. Thực sự quá kinh người. Miễn cho trên thế giới nhà khoa học xông lại. Cho tới khuông bên trong quả dại. Mình lập tức muốn rời khỏi biển đảo. Nhờ vả nơi phồn hoa ôm ấp. Còn muốn hoa quả làm gì? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.